Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 160, thứ nữ trọng sinh, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ép, vòng thứ nhất đối với đường hoan dễ như trở bàn tay, không cần không gian luyện dược phụ trợ à cũng thành công luyện ra được một lò đan dược. Tự luyện chế nên không đạt được đến cực phẩm đan dược như khi dùng không gian. Nhưng để đối phó với luyện dược sư khác thì vẫn dư sức. À không tính dấu rốt quyết định dùng cả 3 phần linh dược. Bình thường một lò đan dược chỉ ra được 9 viên là cùng. Trong truyền thuyết vẫn có 10 đan một lò, nhưng truyền thuyết mà, không gian luyện dược cũng không làm được. Lò đan thứ nhất của đường hoan đã luyện xong, người bên trên cũng phát hiện thấy ả tiếp tục luyện sang lò thứ hai, mỉm cười gật đầu với nhau. Họ rất xem trọng đường hoan, trong cảm nhận của họ, đường hoan có khả năng đạt giải nhất. Ta luyện xong rồi, một giọng nói thình lình vang lên cắt đứt suy nghĩ của giám khảo đại hội. Họ bừng tỉnh, mắt nhìn xuống đường quả. Mấy luyện dược sư đứng dậy đi về phía đường quả. Bên cạnh cô có một người chuyên giám sát người dự thi. Ánh mắt ông dại ra, biểu cảm hãi hùng. Thấy giám khảo lại gần, mắt ông mới sáng lên một chút. Nhưng khi nhìn lại đường quả, ông vẫn sợ chết khiếp. Luyện tốt không? Giám khảo ngạo nghễ hỏi. Thanh danh đường quả không tốt lại có xích mích với đường hoan, nên ấn tượng của đường quả trong lòng bọn họ cũng không tốt. Họ liếc mắt một cách thấy đường quả dùng cả 3 phần linh dược thầm hiểu rằng hẳn là 2 lò đã đi tong rồi. Đích tiểu thư nhà họ đường quả nhiên cái gì cũng kém đại tiểu thư. Đại tiểu thư luyện đan dược cũng không đến mức quá phế. Có, mời xem, đường quả chỉ 3 bình ngọc trước mặt mỉm cười. 3 phần đều thành công, ban giám khảo ngây người, những ai để ý đến bên này cũng sững sờ. Đường hoan nghe được không khống chế nổi tay, run lên một cái. Lô đan thứ hai, hỏng, lò luyện đan bốc mùi khét nồng nặc khiến xung quanh chú ý, sắc mặt đường hoan khó coi thấy rõ. Ả rửa sạch lò luyện đan, ổn định tâm lý, tiếp tục luyện đan dược. Ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, mỗi người cầm một bình ngọc lên kiểm tra. Vừa mở ra đã sợ ngây người. 10 viên, ta cũng là 10 viên, thật sự là 10 viên, 3 giọng nói vang lên, khiếp sợ trong mắt họ không giấu đi đâu được. Mặc kệ thanh danh đường quả có vấn đề, cả 3 đều kích động nhìn chằm chằm vào cô. Họ bình tĩnh lại hỏi người giám sát đáp đường quả không có cơ hội gian lận. Xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm, sao có thể gian lận. Lại nữa, đan dược có phải mới ra lò hay không, chỉ cần có chút ít kiến thức luyện đan đều có thể kiểm tra được. Ban giám khảo xác định đường quả đã luyện chế ra đại viên mãn, một lò thành 10 trong truyền thuyết. Đường hoan bên kia nghe thấy, chấn kinh. Vốn dĩ tâm lý ả đã không ổn định lắm, lần này vẫn bị rối loạn. Đùng một tiếng, nổ lô, sắc mặt đường hoan trắng bệch, ả cúi đầu xuống, nhìn lò luyện đan đã nổ thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng ả có không gian phụ trợ, vậy mà lại thất bại. Ả không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được xung quanh đang trào phúng mình. Ả hung dữ nắm chặt tay lại, thực ra, mọi người chỉ là đang kinh ngạc tự hỏi vì sao ả nổ lô, không có trào phúng ả, cách chương.